Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1428, chương 1430, Tần Dương tỉnh lại. Thời gian một điểm một giây trôi qua, trong chớp mắt lại lân cận đêm khuya thời gian, từ lúc buổi sáng Tu La nữ yêu sau khi rời đi. Vân Tinh liền một mực canh giữ ở Tần Dương bên mình. Con mắt cũng không dám nháy một thoáng, sợ bỏ lỡ Tần Dương tỉnh lại dấu hiệu. Đáng tiếc nhường nàng thất vọng là, Tần Dương thủy chung thuộc về hôn mê trạng thái, giống như vĩnh viễn cũng sẽ không tỉnh lại. Ô ô, thạch thất bên trong, Cẩm Thù Nhi tiếng khóc lóc cũng từ đầu đến cuối không có đình chỉ xuống qua. Vân Tinh thở dài, đi đến nữ hài bên mình, nhẹ vỗ về đối phương cái đầu nhỏ. Ấy náy nói, xin lỗi Thù Nhi, tất cả những thứ này đều là ta sai. Chờ ta trượng phu tỉnh lại, chúng ta sẽ đem ngươi đến giới cổ võ, hộ tống ngươi an toàn về nhà. Ta cũng đã không ai muốn, ta là cô gái hư. Ô ô, Cẩm Thù Nhi nhào vào Vân Tinh trong ngực, khóc thương tâm, ngươi không phải cô gái hư. Ngươi chẳng qua là thân bất do kỷ. Tin tưởng trượng phu ngươi sẽ hiểu ngươi. Vân Tinh nội tâm tự trách, cũng là khó chịu lợi hại. Muốn đổi thành nàng thất thân tại nam nhân khác, ước đoán cũng sẽ tan vỡ đi. Nghe Vân Tinh đề cập trượng phu hai chữ, Cẩm Thù Nhi thần sắc càng thêm tuyệt vọng. Chờ một lúc, nàng đôi mắt nổi lên một ít tia sáng kỳ dị, đẩy ra Vân Tinh, liền hướng lấy ngoài động đi đến. Thù Nhi, ngươi muốn đi đâu? Vân Tinh vội hỏi, gặp đối phương đưa như không nghe thấy. Chạy ra khỏi sơn động, Vân Tinh đọa đọa chân ngọc, thầm mắng một tiếng, đuổi sát theo. Liền tại Vân Tinh hai người rời đi không lâu, thạch thất bên trong bỗng nhiên vang lên từng đạo giòn vang thanh âm. Chỉ thấy Tần Dương thân xuống giường xuất hiện vết rách, từng đạo khe hở nhanh chóng từ nham thạch bên trên lan tràn mà ra. Âm, một tiếng, bạo liệt mà ra. Hóa thành mảnh vỡ, Tần Dương thân thể bỗng nhiên hạ xuống, tại rời mặt đất không đến chút xíu lúc, quanh người hắn bị một cỗ thanh mang quấn quanh, khí thế bàng bạc liên tục tăng lên. Cùng lúc đó, trong đầu hắn vang lên liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm. Keng, chúc mừng ký chủ dung thể thành công. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm hợp thể cảnh giới. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm hợp thể trung kỳ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Keng, chúc mừng ký chủ thực lực đề thăng làm linh hư tam cảnh. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 6 tấm chân phẩm rút thưởng thẻ. Nhất định, chúc mừng ký chủ thu hoạch được 1 triệu tài phú điểm. Keng, ấm áp nhắc nhở, cự ly hệ thống lần sau nặng cân thăng cấp còn kém 6.000 vạn tài phú điểm. Lại ký chủ thực lực nhất định phải đạt đến đại thừa 12 cảnh viên mãn. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng. Keng, ấm áp nhắc nhở, xét thấy ký chủ tính tình lười biếng, lại lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nhiệm vụ công năng tạm thời đóng lại, đợi hệ thống thăng cấp về sau, lại lần nữa quy hoạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Theo liên tiếp thanh âm nhắc nhở kết thúc, Tần Dương từ từ mở mắt, một đôi mênh mông như sâu dạ tinh không trong con ngươi lóe ra từng trận tinh mang, hình như có điện quang lưu chuyển bế nghễ chu vi, quanh thân giữ dàn khí tức bốn phía tuôn ra tán, để cho người ta kinh hãi. Lão tử rốt cục sống tới. Tần Dương nắm chặt nắm tay, xương cốt toàn thân đùng đùng vang lên, cả người giống như lại cao lớn hơn một chút, cảm thụ được lạnh lẽo thơm ngọt không khí, thần sắc vô cùng kích động, hướng về mặt đất bỗng nhiên một quyền vung đi. Oanh, một tiếng, toàn bộ sơn động kịch liệt dao động, toái thạch rơi xuống. Lực lượng này, Tần Dương giật mình, nhìn xem chính mình nắm tay, hít một hơi lãnh khí, trong mắt tinh quang sáng rực. Hưng phấn thái độ nói vô biểu, nguyên lai đây chính là linh hư cảnh giới uy lực, quả nhiên lợi hại, nhưng đáng tiếc phía trước lãng phí quá nhiều cổ tiên thể linh lực. Không phải vậy thực lực của ta càng kinh khủng, nghĩ đến những cái kia lãng phí linh lực, Tần Dương một trận thịt đau, bất quá hiện tại hắn hoàn toàn bước lên tại giới cổ võ đỉnh tiêm cao thủ hàng ngũ. Dù là gặp được phía trước những cái kia lão quái vật, cũng như cũ không rơi xuống phong, một ngày tăng lên 8 cái cảnh giới. Đây nếu là bị tu sĩ khác biết được, sợ là muốn thổ huyết. Đối với tiểu manh, vừa rồi ta nghe được hệ thống thăng cấp, là cái gì quỷ, tại sao phải nhiều như vậy tài phú điểm, lại bắt đầu hố tiền sao? Tần Dương bỗng nhiên vang lên vừa rồi trong đầu hệ thống nhắc nhở âm. Vẻ mặt không thoải mái hỏi, không có cách, lần tiếp theo thăng cấp chính là nặng cân thăng cấp, bởi vì ngươi trước mắt năng lực giá trị cũng đã hoàn toàn không cần hệ thống phụ trợ. Cho nên hệ thống sẽ tiến hành lần nữa bình chắc, sau đó vì ngài chế tạo riêng một cái mới hệ thống. Tiểu manh giải thích nói, chế tạo riêng, Tần Dương nhíu nhíu mày, luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Bất quá đã nhân ra đều quy định, chỉ có thể lại nghĩ biện pháp kiếm tiền. Cái kia sau tấm chân phẩm rút thưởng thẻ lại là cái gì quỷ? Thêm một cái chân phẩm liền rất trâu sao? Tần Dương lại hỏi, tiểu manh tươi cười giải thích, ngươi có thể đánh một chương thử xem. Bất quá tiểu manh đề nghị ngươi tốt nhất thành tiên sau đó mới rút thưởng. Hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Phần thưởng cũng rất phong phú. Phong phú cái cọng lông. Ước đoán lại là cái gì đồng nát sắt vụn. Tần Dương ấn mở hệ thống rút thưởng giao diện. Quả nhiên phát hiện đạo cụ cột bên trong có 6 tấm ánh vàng rực rỡ rút thưởng thẻ. Phía trên còn viết chân phẩm bản cao cấp VIP. Em gái ngươi, một cái phá rút thưởng thẻ. Còn tới cái chân phẩm VIP. Tần Dương bĩu môi, điểm kích. Rút thưởng, cái nút, keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được một chương tử kim bản, thần tướng thẻ. Tấm thẻ này có thể triệu hoán ra truyền hình điện ảnh trong hư ảo bất luận một vị nào nhân vật. Lại ở nhất định cảnh giới bên trong vô địch, có tác dụng trong thời gian hạn định, 20 phút, keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, huyền thiên quảng trường múa âm ly, một cái. Ký chủ có thể lợi dụng cái này âm ly, mê hoặc một nhóm người tâm trí, nhường hắn nhảy quảng trường múa. Chút, thực lực đối phương vì linh hư kỳ trở xuống, lại không thể vượt qua 100 người. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, huyền thiên microphone, một đầu. Có thể chỉ nhất định một người tiến hành ca hát. Chút, thực lực đối phương tại ký chủ trở xuống. Lại đầu có thể sử dụng 3 lần. Keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được, kim thương không ngược lại, ngọc dịch một bình. Đầu cần một giọt, liền có thể đêm ngự thất nữ. Không có bất luận cái gì dã rời. Cấp cho đối phương lớn nhất tính phúc. Hiện ra nam nhân hùng phong bá khí. Nghe lấy băng lãnh hệ thống nhắc nhở âm. Tần Dương một mặt mộng bức. Huyền thiên âm ly đều có. Làm sao còn có một microphone? Kim thương không ngược lại là cái gì quỷ? Ta còn cần vật kia. Ngạch, bất quá có vẻ như xác thực đến cần. Chỉ là tuyên nhi nha đầu kia dã lên. Đều có điểm không chịu đựng nổi. Tần Dương âm thầm nghĩ. Chủ nhân, thế nào? Những cái này phần thưởng có thể đi. Kỳ thực người có thể không vội mà rút thưởng. Chờ tiến vào tiên giới về sau. Khi đó phần thưởng sẽ tự động đổi mới. Càng lợi hại, tiểu manh đắc ý nói ra. Tần Dương điểm khai vật phẩm cột. Nhìn qua mới vừa rút đến 4 cái phần thưởng. Một chương tử kim tạp bài. Một cái bình thường âm ly cùng microphone. Sau đó chính là một bình sứ nhỏ. Đây cũng quá thiếu đi. Ta còn cho là có trên 100 kiện quà tặng đâu. Tần Dương lắc đầu thất lạc. Tiểu manh. Tính toán, có so với không có cường. Tần Dương ho khan một tiếng, cũng biết mình có chút tham. Vội vàng rời đi microphone, dò xét một thoáng, ta bây giờ đang ở cái gì địa phương? Ai dẫn ta tới? Chủ nhân, ngài hiện tại vị ở ẩn thế khắp huyết quật, là tu la nữ yêu mang ngài đến. Tiểu manh nói ra, tu la nữ yêu. Tần Dương sững sờ, nội tâm có chút không hiểu. Cái này nữ nhân mang hắn đến cái này địa phương cộng lông a. Chẳng lẽ coi trọng ca nhục thể, chuẩn bị ẩn cư? Bất quá chủ nhân, ta đề nghị ngài trước tiên đi cứu người, bởi vì cái nào đó nha đầu muốn nhảy núi tự sát. Tiểu manh ngữ khí mang theo một ít chế giễu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.